Chương 581, Mã Hiện ra gọi ngươi về nhà kề bên cổ lưu. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc, lần nữa nêu lên, cuối tuần bạo phát len ken gợi ý của hệ thống. Ngài cùng người chơi ngân chất tiểu thiếu ra trận đấu gần ở 54 hào nơi sân tiến hành ám dạ Bạch Dương có điểm gấp gáp, ngươi có đáp ứng hay không cho câu đi? Ta gật đầu nói, vấn đề không lớn. Sau đó, thân ảnh của ta từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Khi ta thân ảnh lần nữa ngưng tụ thời điểm, trước mặt của ta đã xuất hiện một cái mỗi người không cao lắm, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, hắn người mặc một thân tinh chất hoàn hảo bị giáp, trong tay nắm chặt một bả trường cung. Ngân chất tiểu thiếu gia, 135 cấp, cung tiễn thủ. Ngân chất tiểu thiếu gia gương mặt kiệt ngạo, đôi mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới ta, ổ vòng thứ 6 cư nhiên đụng phải phi phàm lão nhị không phải bình thường, xem ra ta muốn nổi danh. Ta cười nói, tiểu đồng học, nghĩ như vậy nổi danh sao không sai, trước đó vài ngày nhìn ngươi thiếu, ngươi tự xưng là nông dân hậu đại ử, có ý kiến gì không? Không có ý kiến, chỉ là lao tử nhất coi thường nông dân. Hả? Vậy ngươi cây hoa cúc cũng bị ca đá bể. Đưa cờ rồi, đừng thổi như bức, xem lão tử làm sao chơi diều thả chết ngươi đi. Đối với loại hài tử này, ta cũng chỉ có thể là một đầu mồ hôi nước, dường như mỗi một lần đánh cái gì tranh tài, cuối cùng sẽ đụng tới cây hoa cúc tàn hài tử. Ta trực tiếp đem vũ khí của mình khẽ ngắt, trên hai cánh tay giống tuyết. Ngân chất tiểu thiếu gia bình thường hẳn là bị cha của mình lão nương nuông chiều quán, chứng kiến ta tháo xuống vũ khí về sau. Một tấm tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ M tức giận tái nhợt, mang to, ngoa tào, ngươi cái quái gì vậy? Khinh thường thật là ta món vũ khí cho lão tử đội bên ngoài sân. Phi phạm người chơi đã chạy tới, lịch hiểm ác ôn thấy thế, nhất thời giận dữ, ngươi ma giờ phúc ngay con, dám cùng ta đây ra ca ca nói như vậy, ngươi cái quái gì vậy? Chán sống phải không? Ngân chất tiểu thiếu ra quét. Liên tục cũng không quét lịch hiểm ác ôn liếc mắt, hừ nhẹ nói, mã vết tường. Nguyên lai là một đám nông dân, đều tờ mờ giờ ta đây, được, ngày hôm nay bản thiếu gia để các ngươi mở rộng tầm mắt trên đỉnh đầu ta, bảo bối lạnh lùng nói, thằng nhóc con, thiếu cùng tiểu phi nói như vậy, một hồi để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ngân chất tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt rất nhanh nổi lên tham lam quan mang, hắn liếm môi một cái hỏi, tiểu nhẫn muội, ngươi cho không? Phải bình thường cái này, nông dân thật sự là quá dày xéo mình. Nếu không như vậy đi, ngươi theo ta đi, ta tuyệt đối để cho ngươi mỗi một ngày đều qua được cực kỳ thoải mái rất vui vẻ. Bảo bối nói cực kỳ hế người, chỉ ngươi nhũ tóc tơi hết sao? Đây đang khi nói chuyện, trận đấu đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Ngân chất tiểu thiếu gia mặc dù nói chuyện bừa bãi, nhưng là thao tác coi như không tệ, lúc này đã bắt đầu từ từ hướng về sau hoạt động thân thể của mình vi. Ta cho bảo bối phát một cái tâm ngữ, cục cưng, một hồi không nên dùng kỹ năng. Như vậy quá khi dễ hắn. Bảo bối hơi sừng sờ, tiểu phi, miệng của người này ba thúi như vậy, nên dùng sức mạnh lực ma pháp đập chết hắn, thật tốt chỉ một chút hắn tờ này miệng thúi. A, ta dẫn đường nàng một câu, ngươi cái này sai rồi đi, đối phó loại này liều lĩnh mặt hàng, nếu như ngươi dùng phổ thông công kích đập chết hắn, mới có thể làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hả, ta hiểu. Một hồi xem ta đánh hắn đâu, ngươi liền theo học đi. Hắc hắc. Ngài nhìn được rồi, trận đấu rất nhanh bắt đầu. Ngân chất tiểu thiếu gia bước chân phi thường mẫn tiệp, một cái mới xuất hiện tung nhảy, trên không trung đánh lên một mũi tên, hướng phía ta đánh ra một viên chậm chạp tiễn. Ta thì cười nhạt, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, một tay phất lên, ném cho hắn một cái thần long khóa. Ngân chất tiểu thiếu gia mới vừa rơi xuống đất, hai chân đã bị màu vàng thần long chảo hung hăng trói lại, không cách nào di động, hơn nữa, ở ta trưởng khống lực ra chỉ dưới. Thần Long Khoa chặt cố thời gian lại đã. Đặt tới 8 giây mà cùng lúc đó, chậm chạp tiễn tuy là đánh trúng cơ thể của ta, nhưng chỉ là đối với ta tạo thành 190 điểm tổn thương, căn bản không có phá vỡ phòng ngự của ta, hơn nữa liền chậm lại thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn 2 giây mà thôi. Ta cũng không nói nhảm với hắn, mở ra Long Hành Hổ Bộ liền vọt tới, tiểu tử này không dám khinh thường, nhanh lên dương lên tay thả ra lảng tránh kỹ năng, đồng thời rút ra đệ nhị cây tên. Kéo căng dây cùng đánh ra một cái giảm sóc tiễn giảm sóc mũi. Tên tác dụng là đẩy lùi, mục đích làm như vậy rất rõ ràng là muốn cho ta cách xa hắn. Thế nhưng, ta nhưng ở hắn kéo trường cung một sát na dự phán ra khỏi hắn cái này để nhị kích, dưới chân đi ra một cái tốc hành Z chữ, dựa vào chạy chỗ tránh khỏi hắn tên ta vén lên tay, trở tay hướng phía trên người của hắn vô một cái, trực tiếp đem hắn lảng tránh kỹ năng đánh rớt. Mà giờ khắc này, bảo bối đã rơi xuống, hai tay ôm ngực, Tiếu Xanh Xanh nhìn hắn ngân chất tiểu thiếu gia chóp mũi đã bắt đầu đổ mồ hôi, thần tình cũng sẽ không giống như mới vừa vào sân thời điểm như vậy bừa bãi, thấp giọng nói, không phải bình thường, ngươi tốt nhất cho ta chút mặt mũi. Ta không có thứ gì, ngay cả có tiền, đừng làm cho ta thua quá khó coi, trận này sau cuộc tranh tài ta có thể hướng tài khoản của ngươi bên trong đánh lên mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn ha ha, thật không ít ta, ta thực sự có thể suy tính một chút, ta cố ý làm bộ kinh ngạc dáng vẻ. Ngân chất tiểu thiếu gia nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, trên mặt lại dương lên một tia chẳng đáng, nhìn ra được, ngươi cái này nông dân cũng rất thiếu tiền, như vậy đi, ta xem các ngươi phi phàm quân đoàn cũng không tệ lắm, nếu như ngươi để cho ta đi vào làm cái một tháng đoàn trưởng thỏa nguyện một chút, ta đại khái có thể đem ta cha cho ta trong sổ tiết kiệm mặt tiền đưa cho các ngươi hoa hoa bất quá mà, ngươi mấy cái muội tử những lời này đã bị bên ngoài sân nhóm nghe xong cái chân chân, chỉ bất quá, những thứ này hiểu rất rõ tánh khí của ta. Ta sau đó phải làm cái gì, các nàng vô cùng rõ ràng, vì vậy từng cái cũng không xuất ruột, chỉ là lẳng lặng vây xem, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Ngân chất tiểu thiếu gia loại này bi thảm hài tử chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu, chứng kiến nhóm không nói lời nào, cho rằng nhóm đều ngầm cho phép hắn, nhất thời mi phi sắc vũ, còn chuẩn bị nói tiếp điểm chứ sao. Ta vén lên tay, hướng phía mặt của hắn hung hăng quạt tới, một tát này đem hắn phiến liên tục rút lui. Trên mặt đã đỏ lên một mảng lớn 4487 năm cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối rất có ngộ tính xoay tròn cánh tay, hướng phía sau hót của hắn chính là một cái đại cổ lưu 1094 ta giật mình không nhỏ, cục cưng, lợi hại à, cư nhiên phá vỡ bảo bối cười nói, đó là tỷ tỷ ta luôn luôn xuất thủ bất phàm đấy ngân chất tiểu thiếu gia bụng mặt, tức giận đến xanh cả mặt, ngoạ tạo, ngươi cái quái gì vậy có ý tứ chơi. Thật là ta gãi đầu một cái. Ây ngươi nói đúng vừa dứt lời, ta lại một lần nữa tiến lên, chiếu vào mặt của hắn lại mạnh mẽ cho một cái vang dội lỗ thai 4589-4 ngân chất tiểu thiếu gia còn muốn nói điều gì, đã bị ta giống như thị giả con gà con giống nhau lôi dậy, hai cái đùi vô lực ở giữa không trung tới lui làm lại nhiều lần, trong miệng còn không thành thật, không phải bình thường, ngươi thiếu cùng lao tử ngữ bức, hôm nay ngươi đắc tội ta, ngươi về sau phải chết đặc biệt thảm ngươi biết không? Ngươi biết lao tử ba ba là ai chăng? Mặt của ta dán hắn rất gần, cộng thêm mặt lộ vẻ hung quang, đa đa thiểu thiểu chấn nhiếp hắn vương bát chi khí, ba ba ngươi coi như là cờ mở nở Lý Cương, lao tử cũng không sợ, bình thường ở nhà khuyết thiếu quản giáo chứ ngày hôm nay lao tử liền thay ba ba ngươi hảo hảo quản giáo ngươi nông dân làm sao vậy không có nông dân, ngươi cái quái gì vậy ăn thì đều ăn không hơn nóng hổi còn muốn tới chúng ta phi phạm làm đoàn trưởng, ngươi cũng không nhìn một. Chút nhà ngươi mộ phần bên trên trưởng không có lớn lên bụi cỏ ba ba ta không phải Lý Cương, ba ba ta là Mã Hiện Gia ta gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua ngoài lôi đài Phỉ Nhi, Vu Tổng, Mã Hiện Gia là ai Phỉ Nhi bất đắc dĩ buông tay một cái, ta không biết, tiểu nhân vật đi. Hả, ta đây đã biết. Ta lập tức buông lòng tay, chân phải dựa theo hắn trên mông mạnh mẽ cho một cái đạp treo, tiểu tử. Mã Hiện Gia gọi ngươi về nhà kề bên cổ lưu bạo kích 9787-6 đang lúc mọi người phình bụng cười to chung, ngân chất tiểu thiếu gia bất đắc dĩ biến thành một đạo ngân quang, biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Ta thở dài, ma giờ phúc, đầu năm nay tại sao nói như thế người thích cầm ba ba giá từ mắng chửi người đâu ca thực sự là không đả thương nổi. Bảo bối nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt không cao hứng, thì càng không đả thương nổi. Còn không có đánh qua nghiện ngươi đem hắn chết rồi. Ta sờ sờ bảo bối đầu nói, được rồi, cuộc kế tiếp gặp mặt thấy loại này náo tàn, ta để cho ngươi chơi một đủ, được chưa hắc hắc, cái này còn không sai biệt lắm. Khi ta thân ảnh xuất hiện ở nơi sân bên ngoài thời điểm, ngân chất tiểu thiếu gia cũng không có đi, mà là nhanh chóng hướng về phía ta. Chỉ tiếc, còn không có vọt tới trước mặt của ta, lịch hiểm ác ôn lập tức để ngang trước mặt của hắn, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Tiểu tử, còn muốn đùa giỡn đại đao, không cảm thấy chính mình ngày hôm nay quá mất mặt sao ngân chất tiểu thiếu gia hai tay đều ở đây run, không phải bình thường, bút chướng này ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng ta nở nụ cười, giả thuyết trong sân đấu hoàn hảo là khu an toàn, không cách nào ác im, bằng không ta còn phải cho tiểu tử này bên trên một đường tư. Tưởng phẩm đức tọa đàm. Phỉ Nhi đi tiến lên, ngẩng đầu đỡ ngực, một đôi mắt ngoan lệ nhìn chăm chú vào ngân chất tiểu thiếu gia. Nếu không nói, mỹ nữ lao bản khí chàng chính là mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ta chỉ nói là nói trọng, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là lao bản chỉ là nhãn thần là có thể đem người giết chết. Tiểu tử, ba ba ngươi là công ty nào lao tổng? Hừ hừ, ba ba ta không phải công ty lao tổng, là thành phố phụ trách vệ sinh phòng dịch, thế nào, ngươi không phải là tiểu thần thực nghiệp mà, lao tử ba ba chuyên môn phụ trách ăn uống một khối này, tùy tiện tìm một lý do, là có thể đem các ngươi tiểu thần thành phố tiệm. Toàn bộ đóng ổ thật sao? Phỉ Nhi quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt, ai nha, ta còn thực sự có điểm sợ đâu, sợ rồi sao? Ha ha, ngân chất tiểu thiếu gia tham lam nhìn chằm chằm Phỉ Nhi hữu hiệu bộ vị, liếm môi một cái, ta có biện pháp để cho ngươi định hạ tâm lai, một hồi sau cuộc tranh tài, định một thời gian, tìm một khách sạn hai ta ngồi một chút. Phỉ Nhi trên mặt trêu tức quét một cái sạch, cười lạnh nói, tiểu tử, thành phố phải không, trạm phòng dịch vệ sinh đúng không hả, trong vòng 3 ngày ta đem hắn áo khoác ngoài bới. Tiểu tử ngươi không phải theo ta điên cuồng sao? Ta hôm nay để cho ngươi điên cuồng đủ. Bản ngân chất tiểu thiếu gia nhìn Phỉ Nhi bình tĩnh tự nhiên sắc mặt, toàn thân nhịn không được một cái dùng mình, ngươi lừa phỉnh ta. Được, ta không nói câu nào, chờ chết đi. Vừa dứt lời, Phỉ Nhi đã biến thành một đạo ngân quang, trận đấu đi. N.